Chương 67, Thạch Chi Động quật bị phong tỏa, phần 2. Sáng sớm bầu trời có điểm âm u, nhìn không thấy mặt trời mới mọc, có vẻ chu vi vẫn một mảnh đen nhánh. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chuẩn bị đến Thạch Chi Động quật đi, lần này mục đích chủ yếu là huấn luyện một chút chiếc cổ cùng chặt mạn đờ, cùng với may ngươi cổm bụt kèn cùng hám lệ, còn như ngươi sỉ củn tốt nhất trong khoảng thời gian này không nên sử dụng, khiến nó hảo hảo vì phía sau tiến hóa làm chuẩn bị. Cả dù hạ dối người một chút, hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng, cá biệt một ít bổ kẹ mẩn có tiến hóa thành ke nở hoặc là nhộng thời điểm. Dư A theo sinh vật tập tính mà nói cái giai đoạn này nhưng thật ra là không thích hợp bổ kẹ mẩn tiếp tục chiến đấu, bởi vì tiến hóa thành ke nở hoặc là nhộng mục đích căn bản chính là vì phía sau tối trung tiến hóa tổn trữ năng lượng, thế nhưng nếu như còn tiếp tục sử dụng chiến đấu, quá trình này sẽ kéo dài. Thậm chí bởi vì chiến đấu quan hệ để bổ kẹ mẩn ở tiến hóa phía sau sinh ra bất lương ảnh hưởng. Cho nên cả rủ hạ đối với may đề nghị là không nên để cho sỉ cùng tham dự chiến đấu. Thạch Chi Động quật lớn hết sức, hơn nữa lộ tuyến hết sức hỗn độn, cho nên ngày hôm qua thời điểm cả rủ hạ cũng đã ở chung quanh cửa hàng mua được rồi 3 bộ trang bị, vì 12 chính là hôm nay chuẩn bị đi trước. Chẳng qua là khi cả rủ hạ bọn họ đạt được thời điểm, động quật đã bị cảnh sát bao vây. Cả dù hạ rất là kỳ quái nhìn bao vây cảnh sát, bình thường mà nói Thạch Chi Động quật cũng không phải cái loại này cao phòng bị địa phương, không có nhiều như vậy cảnh sát bao vây lại phòng bị, chắc là chuyện gì xảy ra sự tình mới được. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, chuyện gì xảy ra chuyện sao? Cổ rủ kỳ thân thiết hỏi một cái đã sớm ở nơi này bên trong phụ cận ngư dân. Không biết, hôm nay mới vừa chuẩn bị rời bến thời điểm. Cứ nhìn cảnh sát rèn nì mang theo một đoàn cảnh sát qua đây đem nơi đây tiến hành rồi đề phòng, hiện tại ai cũng không cách nào tiến nhập động quật. Cái kia ngư dân chứng kiến câu hỏi là cổ rủ kỳ một dạng như vậy mỹ nữ, rất sảng khoái đã đem mình biết nói ra hết. Xem ra Thạch Chi trong động quật chắc là đã xảy ra chuyện. Cả dù hạ nhìn bên trong nói rằng, mắt bọn họ không có sao chứ hắn cùng ạt còn có bờ dọc chắc còn ở bên trong. May lúc này hết sức lo lắng. Điểm ấy ngược lại không cần lo lắng, à người này tuy là gặp thường đến một ít kỳ kỳ quái quái sự tình, thế nhưng vận khí vẫn là rất hảo, đều sẽ bình an vô sự vượt qua. Cả dù hạ hướng về phía may an ủi, nhưng là may vẫn rất lo lắng, muốn nói điều gì, chỉ là lời đến bên mép lại ngừng lại. Ta đi qua hỏi một chút cảnh sát rèn nì là cái gì tình huống rồi nói sau đi. Cả dù hạ cũng biết hiện tại may rất là lo lắng mát tình huống. Hơn nữa cả rủ hạ kỳ thực cũng có chút lo lắng ạt cùng bỡ dốc. Với lúc này cảnh sát Jenny đi ra. Cả rủ hạ ba người vội vàng đi qua. Cảnh sát Jenny, xin hỏi bên trong chuyện gì xảy ra sự tình sao? Cả rủ hạ cũng không có trực tiếp dùng thân phận của liên minh đi hỏi, mà là hướng về phía rủn xa hỏi. Đây là cơ mật, rất xin lỗi chúng ta không thể trả lời. Chỉ là đáng tiếc là cảnh sát Jenny một chút cũng giàn xem nói. Nhưng là như vậy. Các ngươi như vậy trực tiếp phong tỏa Thạch Chi Động quật, các ngươi thế nào cũng phải cấp chúng ta những người khác một cái lý do chứ. Cổ rủ kỳ lúc này cũng mở miệng nói. Đệ đệ ta cùng các bạn của hắn vẫn còn ở bên trong, ta cực kỳ lo lắng bọn họ. May cũng vội vàng nói. Cái này được rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết đi, bất quá các ngươi không thể đi vào bên trong biết không. Cảnh sát rèn nhỉ có điểm bất đắc gì nói, đặc biệt chứng kiến may cái kia dáng vẻ lo lắng càng là có điểm tâm mềm nhũn. Sự tình là như vậy, căn cứ ba cái nhiệt tâm nhân sĩ mang tới một vị đại nhân vật tin tức chính xác, hỏa mỏm đá đội người đang ở bên trong tiến hành đại quy mô động tác, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể một bên khiến người ta đi vào bên trong. Một bên tiến hành phong tỏa, để tránh khỏi địch nhân còn có vô tội quần chúng đi vào. Tuy là dùn xa nói xong rất mơ hồ, thế nhưng cả dù hạ vẫn là rất mau đã biết chuyện nguyên do. Hỏa mỏm đá đội may đối với hỏa mỏm đá đội cũng chỉ là nghe qua mà thôi, thế nhưng cụ thể là đang làm gì cũng không biết. Phương duyên địa khu có hai cái tổ chức, một cái chính là lần trước chúng ta đã gặp thủy hạm đội, một cái khác chính là hỏa mỏm đá đội. Bất quá may xem ra ngươi có thể tạm thời không cần lo lắng mát, nói đến ở nơi này trên đảo đại nhân vật, ta muốn chắc là Sở Ti Vân đi còn như nhiệt tâm nhân sĩ, xem ra chắc là tới bên này tìm kiếm Sở Ti Vân à ba người bọn họ. Nếu bọn họ có thể đi báo cảnh sát, nói rõ bọn họ cũng không có sự tình. Cả dù hạ đem chính mình phân tích nói cho may, đồng thời nhìn về phía cảnh sát Jenny, nói rằng, không biết ta nói đúng không cảnh sát Jenny. Người rốt cuộc là người nào rủn xa chứng kiến cả rủ hạ dĩ nhiên chỉ là bằng vào cùng với chính mình nói nội dung liền phân tích ra nhiều đồ như vậy, lập tức kinh hãi, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Cả rủ hạ trực tiếp móc ra quyển kia liên minh đặc thù đốc sát căn cứ chính xác món đưa cho rủn xa, nói ra, ta là trụ sở liên minh đặc thù đốc sát, đem sự tình cặn kẽ nói rõ một chút đi. Cả rủ hạ dĩ nhiên đã quyết định muốn lấy ra thân phận. Như vậy đương nhiên chính là quyết định muốn nhúng tay cái này sự tình 097. Dù sao liên lụy đến hỏa mỏm đá đội nói, như vậy rất có thể bọn họ mục tiêu cùng cả rủ hạ mục tiêu có liên quan, cho nên cả rủ hạ trực tiếp lợi dụng chức vụ chi tiện, hỏi thăm tới cảnh sát Jenny. Dùn xa nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lại nhận lấy cả rủ hạ trong tay giấy chứng nhận nhìn một cái, rất nhanh liền chứng thực cái này giấy chứng nhận chân thực tính. Lập tức cung kính hướng về cả rủ hạ cúi chào nói, đốc sát đại nhân tình huống bên trong đến cùng như thế nào đây? Cả rủ hạ hướng về phía rủn xa hỏi. Cảnh sát Jenny, đệ ta mát không có sao chứ? Lúc này mày trực tiếp xen mồm hỏi. Rủn xa nhìn về phía cả rủ hạ, giống như là ở hỏi một dạng, cả rủ hạ bất đắc dĩ gật đầu, bất quá cũng tha thứ may, cũng không có sinh khí. Rủn xa chiếm được cả rủ hạ chỉ thị về sau, lập tức trả lời nói. Tựa như đốc sát đại nhân nói, qua đây báo cảnh sát là ba người trong đó quả thực có một là As, cũng có một cái tên là Mark, sau cùng một người tên là Đi Bờ Dọc Nam Sinh, bọn họ cũng không có bất luận cái gì sự tình, bất quá bọn họ hiện tại đang cùng bộ đội của chúng ta xuống phía dưới, chuẩn bị trợ giúp Sở Ti Vân Tiên Sinh. Dùn xa, rốt cuộc để may thả lỏng một hơi. Cô Dù Kỳ cũng cao hứng vô vô may bả vai.